Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 25, Hàn Tiếu Tiếu, Hàn khóc nhè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên từ một góc độ nào đó, cũng coi như là có lợi cho bọn họ. Ít nhất hiện tại xem ra, bọn họ có thể tùy ý tìm kiếm, coi nơi này như nhà mình cũng được, không cần lo lắng về những con zombie thỉnh thoảng xuất hiện, có thể yên tâm, không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Bọn họ vừa đi, vừa thu thập những vật tư còn sót lại trong siêu thị. Gặp phải kệ hàng đổ chắn đường phía trước, Mục Tuyết Ca trực tiếp tiến lên dùng một tay nhấc lên. Nhìn cô ấy không tốn chút sức lực nào đã nhấc lên được vật nặng như vậy, sự ngưỡng mộ trong mắt Nhan Ly sắp trào ra ngoài. Dị năng giả hệ sức mạnh, thật tiện lợi, dường như nhìn ra Nhan Ly đang nghĩ gì, Mục Tuyết Ca cong môi, nói. Nếu cô đi mệt thì nhớ nói với tôi. Hả? Nhan Ly không hiểu, chẳng lẽ là muốn cõng cô đi sao? Mục Tuyết Ca chớp mắt, mỉm cười. Tôi có thể một tay nhấc bổng cô lên rồi đi. Nhan Ly, ở cùng với Nhan Ly lâu, Tuyết Ca cũng trở nên hoạt bát hơn không ít. Cũng biết nói đùa rồi. Ra khỏi siêu thị, hai người lại đi đến một trung tâm thương mại lớn cách đó không xa. Vừa vào cửa, đã gặp phải một, không, là nửa con zombie. Sau đó một giây sau liền bị Mục Tuyết Ca một trường đánh bay đầu. Nhan Ly bên cạnh thuần thục đeo găng tay dùng một lần bắt đầu lấy tinh thạch. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, liền mạch trôi chảy. Không ngờ vẫn còn zombie sót lại, Mục Tuyết Ca nói. Nhan Ly vứt đôi găng tay đã bẩn, loại găng tay cao su dùng một lần này lúc trước cô đã mua hơn 100 thùng. Một thùng có 50 hộp, một hộp có 100 đôi. Cho nên cô dùng một đôi vứt một đôi, hoàn toàn không lo lắng đến tình trạng không đủ dùng. Họ định kiểm tra kỹ trung tâm thương mại này, giải quyết hết đám zombie, sau đó tìm một cái giường để ngủ một giấc. Nhan Ly nhớ tầng 2 có một cửa hàng chuyên bán đồ dùng trên giường, bên trong có mấy chiếc giường lớn mềm mại. Chia nhau ra hành động đi, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhan Ly đề nghị, sau đó lại lấy ra một chiếc đèn pin từ trong ba lô. Mục Tuyết Ca không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý, họ không làm những việc không có sự chuẩn bị. Nhan Ly cũng không phải là người hấp tấp, đã chọn chia nhau ra hành động, chính là vì đã phán đoán nơi này khá an toàn, không có nguy hiểm gì lớn. Sự thật cũng đúng như vậy, sau khi tách ra, ngoại trừ con zombie gặp ở cửa lúc đầu. Không, là nửa con zombie, thật sự không gặp phải con zombie nào nữa. Bất quá, Nhan Ly lại gặp phải một người, tiếng sột soạt từ trong góc truyền đến, Nhan Ly dừng bước, đứng lại. Cô chĩa đèn pin về phía phát ra âm thanh. Ai, ra đây, giọng Nhan Ly không lớn, nhưng chắc nịch, tràn đầy cứng rắn và lạnh lùng. Sảnh sắt được cô giơ cao, chỉ chờ thứ bên trong chui ra, nếu có gì không đúng sẽ trực tiếp đập mạnh xuống. Cửa tủ được mở ra, kèm theo tiếng thút thít khe khẽ, một cô gái run rẩy bỏ ra từ bên trong. Là cô à? Nhan Ly thở phào nhẹ nhõm, hạ sảnh sắt trong tay xuống. Nhan Ly nhớ cô gái này, là cô gái trẻ tuổi đã kiên nhẫn giới thiệu sản phẩm cho cô khi cô đến quầy chuyên dụng mua mỹ phẩm trước Mạt Thế. Cô gái này hình như tên là Hàn Tiếu Tiếu, lúc đó còn giúp cô mang tất cả đồ đạc về tận nhà. Cô không bị cắn chứ? Nhan Ly hỏi, Hàn Tiếu Tiếu đỏ mắt lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt. Nhan Ly cầm đèn pin, dùng ngón tay đẩy mạnh công tắc, trình độ sáng lên mức cao nhất. Dùng đèn pin chiếu lên Hàn Tiếu Tiếu. Soi toàn bộ từ trên xuống dưới, xác định trên người cô ấy không có bất kỳ vết thương hay vết bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ngờ nào, Nhan Ly mới tiến lên đỡ cô ấy đứng dậy. Chân cô sao vậy? Nhan Ly nhận ra cô gái này hình như có triệu chứng yếu cơ, đứng cũng không vững. Hàn Tiếu Tiếu vừa nức nở, vừa nói, ngồi xổm lâu quá, đứng không nổi rồi, cô ấy run rẩy. Sự căng thẳng và sợ hãi trong thời gian dài đã khiến tâm lý cô ấy bị ca một trên thích rất lớn. Cho dù bây giờ đã được cứu, vẫn là bộ dạng tinh thần hoảng hốt. Nhan Ly chú ý đến sắc mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đỏ ngầu, mí mắt càng sưng đỏ đáng sợ. Cô nhận ra đối phương bình thường chắc là người nhát gan, mà thế đột ngột ập đến khiến cô ấy trở tay không kịp, đồng thời cũng nhốt cô ấy ở cái nơi quỷ quái này. Có muốn uống chút nước không? Nhan Ly đến gần mới phát hiện môi Hàn Tiếu Tiếu toàn là vết nứt nẻ. Cô mở chai nước khoáng rồi đưa cho Hàn Tiếu Tiếu, đỡ cô ấy uống từng chút một. Có thể thấy cô ấy khát nước cực kỳ. Hàn Tiếu Tiếu uống một hơi hết nửa chai nước, sau đó mới dừng lại thở hổn hển. Không sao, đừng vội, không đủ tôi còn có. Nhàn Ly dịu giọng, ôm vai cô ấy vỗ nhẹ. Không sao rồi, an toàn rồi. Câu nói này như chạm vào bức tường phòng thủ nào đó. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên bật khóc nức nở. Cô ấy dựa vào vai Nhan Ly, nước mắt từng giọt lớn từ khóe mắt lăn xuống. Hàn Tiếu Tiếu nhát gan, sau khi thế giới xảy ra biến đổi long trời lở đất, cô ấy liền trốn trong tủ, không dám ra ngoài. Cô ấy sợ chết, sợ đau, càng sợ zombie ghê tởm. Cô ấy thả xê, hát, ế, tê đói trong tủ, cũng tuyệt đối không bước ra ngoài nửa bước. Có lẽ là ông trời thương xót cô ấy, ngay khi cô ấy tưởng rằng mình sẽ xê, hát, ế, tê một cách hèn nhát như vậy, một luồng sáng đã chiếu vào. Có đi được không? Nhàn Ly đỡ cô ấy. Hàn Tiếu Tiếu thành thật lắc đầu. Nhàn Ly thở dài, buông cánh tay cô ấy ra, sau đó khom lưng trước mặt cô ấy. Lên đi, Nhàn Ly nói. Hàn Tiếu Tiếu vẫn còn thút thít. Tôi cõng cô, Nhàn Ly nói. Lên đi, bên ngoài rất an toàn. Zombie đều đã đi đến nơi khác rồi. Zombie còn sót lại ở đây cũng bị chúng ta xử lý rồi. Hàn Tiếu Tiếu lúc này mới run rẩy trèo lên lưng cô. Lưng Nhan Ly không rộng, thậm chí có thể nói là gầy gò. Nhưng khi cô cõng Hàn Tiếu Tiếu, không hề có chút lắc lư nào, đi lại cũng không hề sóc nảy, vững vàng vô cùng. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba sau này Hàn Tiếu Tiếu mới biết, cô gái này vẫn luôn vững vàng, đáng tin cậy như vậy. Là ánh sáng duy nhất trong mặt thế này, chiếu sáng bản thân, cũng chiếu sáng người khác. Cô mấy ngày không ăn không uống rồi. Nhàn Ly vừa cõng Hàn Tiếu Tiếu, vừa hỏi. Không biết, Hàn Tiếu Tiếu nhỏ giọng trả lời. Cảm nhận được giọt nước ấm áp rơi xuống cổ, Nhàn Ly không khỏi cảm thán cô gái này cũng khóc giỏi quá nhỉ. Hàn Tiếu Tiếu, Hàn khóc nhè. Cách chương.